toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 07, lần thứ 2 dựng dục, bốn cánh đại thiên sứ cầu hoa tươi bắp kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ xuống ngày thứ hơi lâm y thật sớm từ lâu đài giữa phòng ngủ tỉnh lại đầu tiên là tiếp nhận tiểu thiên sứ to đi thu thập được sạch sẽ nguồn nước dùng để rửa mặt. Sau đó trở về lâu đài nhà hàng, trên bàn cơm bày đầy thức ăn là tiểu thiên sứ Silver chuẩn bị. Bữa sáng có nướng thịt mật thủy, hoa quả tươi chờ. Các loại, phi thường phong phú, so sánh với rất nhiều đang ở nhẫn đói bị đói thành bảo chi chủ. Lâm Y sinh hoạt có thể được xưng là quý tộc cấp đãi ngộ. Ăn sáng xong, Lâm Y liền tới đến lâu đài sân. 18 cánh nữ thiên sứ pho tượng như trước đứng lặng. Thiên sứ chuyển sinh trì bên trong nước ao, một đêm qua đi lần thứ hai khôi phục năng lượng tản mát ra trắng tinh oánh quang, năng lượng dồi dào, có hay không dựng dục thiên sứ thánh linh, là, hay không? Lâm Y tự nhiên chọn là. Nhất thời, hai khỏa quang cầu từ phía trên sử dụng chuyển sinh trì chung bay ra. Làm quang cầu tản ra sau đó, hai cái tân sinh tiểu thiên sứ xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Một người trong đó, là theo Silver to đi một dạng hai cánh thiên sứ. Cái khác lại làm cho Lâm Y mừng rỡ không gì sánh được. Bởi vì ở trên lưng của nàng, có hai đôi trắng như tuyết cánh nhỏ. Tứ dực thiên sứ, còn có một cái chỗ bất đồng, là nàng mặc lấy quần dài, mà Silver to đi cùng với tân sinh cái kia hai cánh thiên sứ, đều là ăn mặc trắng tinh trường bào. Hiển nhiên, nàng là nữ tính tứ dực thiên sứ. Ngô chủ, nhìn thấy Lâm Y quảng cáo, nàng và tân sinh hai cánh thiên sứ lúc này cung kính hành lễ. Lâm Y mỉm cười gật đầu, lập tức tra xem tin tức của bọn hắn. Tân sinh hai cánh thiên sứ tin tức bảng, cùng tiểu thiên sứ Silver to đi dựng dục lúc giống nhau như đúc. Nàng thì lại khác, bốn cánh đại thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái, thánh linh, cấp bậc thực lực, ngũ giai. Độ trung thành, 100, tử trung, hoàn toàn thề, bán thần đỉnh phong bốn cánh đại thiên sứ, thế mà còn là đại thiên sứ. Tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, Lâm Y từ Silver cùng to đi hai cái tiểu thiên sứ nơi đó chiếm được rất nhiều có quan hệ thiên sứ tin tức. Thiên sứ nhất tộc, ngoại trừ đặc thù thiên sứ ở ngoài. Tỷ như thủ hộ thiên sứ, tử vong thiên sứ, quang minh thiên sứ, hòa bình thiên sứ, kim diệu thiên sứ chờ. Các loại, số lượng rất thưa thớt, thấp nhất là lục dực thiên sứ. Còn có chính thống thiên sứ. Chính thống thiên sứ số lượng là nhiều nhất, bởi vì, hiện tại hắn tạo ra tới bốn cái thiên sứ thánh linh đều thuộc về chính thống thiên sứ. Chính thống thiên sứ, lại phân làm thượng, trung, hạ, ba cái giai cấp. Bên trên ba cấp thiên sứ vì xí thiên sứ, chí thiên sứ, tọa thiên sứ. Trung ba cấp thiên sứ vì chủ thiên sứ, năng thiên sứ, lực thiên sứ. Dưới ba cấp thiên sứ vì quyền thiên sứ, đại thiên sứ, thiên sứ. Trong đó, xí thiên sứ, chủ thiên sứ, quyền thiên sứ, vì từng cái trong giai cấp thống lĩnh hình thiên sứ. Chí thiên sứ, năng thiên sứ, đại thiên sứ, vì phụ trợ pháp sư, hình thiên sứ, tọa thiên sứ, lực thiên sứ, thiên sứ, lại là chiến trường xung phong hãm trận hình thiên sứ. Ở Lâm Y bốn cái tiểu thiên sứ bên trong. Silver to đi cùng với cái kia tân sinh hai cánh thiên sứ, đều là xung phong hãm trận hình chiến đấu thiên sứ, nắm giữ các loại thiên sứ chiến kỹ. Mà trước mắt hắn cái này bốn cánh nữ tính đại thiên sứ. Lại là, phụ trợ pháp sư, hình, nàng con đường tiến hóa, là trung cấp 3 năng thiên sứ cùng với bên trên cấp 3 chí thiên sứ. Vận khí thật không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cấp truyền sinh trì, lại có thể tạo ra bốn cánh đại thiên sứ thánh linh. Thực sự khó có được, Lâm Y rõ ràng nhớ kỹ, nhất cấp truyền sinh trì tạo ra nhiều dực thiên sử dụng cùng đặc thù thiên sứ xác suất là cực thấp. Lần thứ hai dựng dục liền ra phát hiện bốn cánh đại thiên sứ. Vận khí là thật không bình thường, Lâm Y lúc này vì hai cái tân sinh thiên sứ thánh linh phân biệt đặt tên là Shirley cùng Wilker. Shirley, ngươi là thiên sử dụng chiến đội đội trưởng, mang theo đồng bạn của ngươi ra ngoài săn bắn, bảo vệ tốt bọn họ. Tuân mệnh, ngô chủ, Shirley cung kính hành lễ. Tuy là nàng cũng vẫn chỉ là thiên sứ thánh linh, nhưng là lại có một tấm cực xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như là thu nhỏ lại phía sau mỹ lệ thiên sứ. Nàng biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía Silver, Toddy, Wilker, ba cái tiểu thiên sứ. Đối mặt Shirley ánh mắt, ba cái tiểu thiên sứ đều hơi cúi thấp đầu. Chính thống thiên sứ giai cấp là phi thường nghiêm khắc, bọn họ thành tựu hai cánh thiên sứ cần đối với thân là bốn cánh đại thiên sứ Shirley bảo trì tôn kính thái độ. Chủ nói, các người tín ngưỡng đem hóa thành thánh khải, không thể phá vỡ. Shirley thoại âm rơi xuống, thì có bạch quang từ ba cái tiểu thiên sứ ở trong thân thể bay ra, ngưng tụ thành nhất kiện bạch kim sắc áo giáp, xuyên trên người bọn hắn. Chủ nói, thần thánh thiên sứ Thánh Viêm đem hóa thành thánh kiếm, trợ giúp các ngươi chiến thắng tà ác cùng hắc ám. Sau một khắc, lại có ngọn lửa màu vàng óng tuôn ra. Ba cái tiểu thiên sứ trong tay lại thêm ra một thanh trường kiếm màu bạc. Quảng cáo, chủ nói, quang minh che chở lấy chúng ta. Chấm, tin chủ, được vĩnh sinh. Silver, Toddy, Wilker, ba cái tiểu thiên sứ nhất thời cuồng nhiệt nói. Tin chủ, được vĩnh sinh. Sau đó, lấy bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly dẫn đầu, bốn cái thiên sứ thánh linh đồng loạt phát trắng như tuyết cánh nhỏ, bay ra lâu đài vòng bảo hộ tinh lọc hắc ám cùng tà ác đi. Bốn cái tiểu thiên sứ. Sơ Ly vì ngũ giai, Silver cùng Toddy là tứ giai, mới tiểu thiên sứ Wilker là tam giai. Lấy bọn họ tiểu đội thực lực nói vậy có thể mang lâu đài trong phạm vi thế lực dã ngoại quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Dường như, ta cũng không có nói qua những lời này. Nhìn lấy bốn cái tiểu thiên sứ bối ảnh, Lâm Y có chút thẹn thùng. Thế nhưng ngẫm lại bọn họ đều là thiên sứ, lấy tín ngưỡng mà sống, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lâm Y mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Thế giới thông cáo đã thay đổi, đại ý chính là ban ngày hàng lâm, dã ngoại quái vật khôi phục thực lực bình thường, không còn là biến thái gấp 3 cuồng bạo, đồng thời sở hữu thành bảo chi chủ binh chủng cũng đều không lại bị huyết nguyệt áp chế. Giết hải cuồng hoan thịnh yến chính thức mở ra, rốt cuộc ăn được thức ăn. Làm ta dùng ổn định giá vật liệu gỗ đổi được thức ăn thời điểm ta mới. Chỉ có, rõ ràng cảm nhận được Lâm Y đại lão là có bao nhiêu gian trá. Sáng sớm ăn được nóng hổi thịt bò nướng ta muốn khóc. Phong tình nữ thần uy vũ, ca ngợi nữ thần ta yêu ngươi, nói nhiều một câu chống lại Lâm Y đại lão chống lại toàn bộ gian thương. Nhìn đến đây, Lâm Y nhất thời minh bạch đây là có người ở với hắn đoạt mối làm ăn. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ, ma nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.